Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1059, Ma Nữ Phi Thăng. Cơ hội tốt như vậy, cứ như vậy rời đi, không khỏi quá đáng tiếc. Diệp Dương trong lòng nghĩ ngợi, hướng về Tiên Thiên Học Viện liền sải bước đi qua. Hiện tại, trong tay hắn thế nhưng là có 6 cái Tiên Thiên Học Viện đại nhân vật. Đây chính là một cái cơ hội thật tốt a. Dùng cái này 6 cái đại nhân vật, Diệp Dương hoàn toàn có thể từ Tiên Thiên Học Viện bên trong lấy được đại lượng bảo vật. Không sai, Diệp Dương lại dự định cùng Tiên Thiên Học Viện giao dịch. Bất quá, lần này hắn chiếm cứ chủ động. Trên thực tế, cũng không tính là giao dịch a. Diệp Dương dự định lợi dụng những người này đổi lấy một chút chỗ tốt thôi. Loại này sự tình, hắn mặc dù không phải thường xuyên làm, nhưng là làm qua không ít. Tiểu tử, có chừng có mực. Liền ở lúc này, một cái thanh âm đột nhiên ở Diệp Dương bên tai vang lên. Diệp Dương bước chân có chút dừng lại. Hắn nhận ra cái này thanh âm là hắn cái kia tiện nghi sư phó. Cũng chính là Thái Hư Học Viện mãnh nhân Lăng Tiêu. Trên thực tế, Diệp Dương khi biết Vạn Lý Tiết đám người bị Tiên Thiên Học Viện Tiên Đế bắt đi sau đó, trước tiên liền đưa tin cho Lăng Tiêu, đồng thời cáo chi Lăng Tiêu bản thân an bài. Bởi vậy, trên thực tế, trên đường đi Lăng Tiêu đều tại âm thầm đi theo hắn. Chỉ bất quá là không có xuất thủ thôi. Đương nhiên, Diệp Dương như thế Trương Dương, dám ở Tiên Thiên Học Viện lớn cửa tiệm trước chém giết Tiên Thiên Học Viện một cái tiên quân. Tuyệt không phải là bởi vì ỷ vào Lăng Tiêu duyên cớ. Tại sao? Chẳng lẽ không nên thừa cơ chặt đẹp Tiên Thiên Học Viện một bút? Diệp Dương không hiểu hỏi thăm. Tiên Thiên Học Viện, từ thái cổ truyền thừa đến nay, không có ngươi tưởng tượng bên trong đơn giản như vậy. Nếu là ngươi triệt để chọc giận bọn họ, hậu quả cực kỳ nghiêm trọng. Lăng Tiêu thanh âm truyền đến, có chút ngưng trọng. Hắn chính là Thái Hư Học Viện mãnh nhân, đại nhân vật cấp bậc tồn tại. Hắn biết rõ thế nhưng là muốn so Diệp Dương nhiều hơn nhiều. Bởi vậy, tại nghe nói hắn nói chuyện sau đó, Diệp Dương cũng không khỏi trầm tư. Sau một hồi lâu, hắn đột nhiên hỏi thăm, nếu như hai cái học viện khai chiến, cái nào học viện càng mạnh? Có lẽ là lưỡng bại câu thương a. Lăng Tiêu thanh âm truyền đến, hắn cũng không quá dám khẳng định, bởi vì bất luận là Thái Hư Học Viện vẫn là Tiên Thiên Học Viện, đều sẽ không đem bản thân toàn bộ át chủ bài cho biểu hiện ra đi ra. Bởi vậy, không ai biết rõ hai cái học viện đến cùng cái nào càng cường đại. Nhưng hai cái học viện đều là từ thái cổ truyền thừa đến nay, nội tình đều cực kỳ thâm hậu. Một khi bộc phát đại chiến, tuyệt đối sinh linh đồ thán. Được rồi, Diệp Dương phất tay, tức khắc giải đông năm người Tiên Thiên Học Viện đại nhân vật liền xuất hiện ở hắn phía trước dưới. Chân, tốt, các ngươi có thể lan. Nhớ kỹ, người các ngươi là bị ta đánh bại, chính là trong tay ta bại tướng, mà ta hiện tại chỉ bất quá là Cửu Thiên Huyền Tiên mà thôi. Về sau các ngươi gặp được ta muốn đi vòng qua, nếu không gặp một lần đánh một lần. Diệp Dương hét to lên, giải đông đám người sắc mặt lúc trắng lúc xanh, quay người liền nhanh chóng rời đi. Bọn họ thật là bị Diệp Dương đánh bại, thậm chí bị Diệp Dương bắt trấn áp. Đây là không thể phủ nhận sự thật. Hiện tại, Diệp Dương chỉ bất quá là Cửu Thiên Huyền Tiên, liền đã có kinh khủng như vậy thực lực. Nếu là sau này thì sao? Theo lấy hắn chiến lực không ngừng tăng lên, bọn họ cùng Diệp Dương ở giữa chênh lệch liền sẽ càng lúc càng lớn. Trên thực tế, bọn họ cũng chỉ có thể gặp được Diệp Dương liền đi vòng qua. Tiên Thiên Học Viện phương diện không còn có cái gì động tác loại tình huống này phía dưới. Có vẻ như ăn thiệt thòi vẫn là Tiên Thiên Học Viện. Lúc đầu Tiên Thiên Học Viện là muốn mượn cơ hội này trấn áp Diệp Dương, chiếm lấy về Tiên Thiên Thần sao? Nhưng về sau cũng là bị Diệp Dương đánh mặt, mất mặt đều ném đi được rồi. Mất đi uy phong, đặc biệt là Tiên Thiên Học Viện không còn có cái gì động tác, cho người càng là cảm thấy không thể tưởng tượng. Chẳng lẽ Tiên Thiên Học Viện nhận túng? Cái này cũng quá uất ức a. Mà Tiên Thiên Học Viện cũng không có liền như vậy sự tình tỏ thái độ. Càng là cho người cảm thấy bọn họ uất ức. Đương nhiên, cũng có người cho rằng, Tiên Thiên Học Viện tuyệt đối không có khả năng cứ tính như vậy. Diệp Dương nhường Tiên Thiên Học Viện rơi xuống mặt mũi. Tiên Thiên Học Viện tuyệt đối không có khả năng buông tha Diệp Dương. Chỉ là, hiện tại hẳn là dính líu tới hai cái học viện ở giữa lợi ích gút mác. Cho nên Tiên Thiên Học Viện tạm thời không có cái gì động tác mà thôi. Lăng Tiêu cũng đã rời đi. Diệp Dương mang tới Vạn Lý Tuyết mấy người cũng hướng về Thái Hư Học Viện phương hướng bay qua. Tại cách xa Thái Hư Học Viện sau đó, Diệp Dương vung tay lên. Tức khắc, hai đạo thân hình liền xuất hiện ở bên cạnh hắn. Thôn Thiên Điêu cùng Chân Vân Thiều hai cái này tiên đế. Vân tỷ, Thôn Thiên, các ngươi trước trở về đi. Diệp Dương phất phất tay. Nguyên lai, lúc ấy Diệp Dương ngoại trừ đưa tin cho Lăng Tiêu bên ngoài, cũng có đưa tin cho Thôn Thiên Điêu cùng Chân Vân Thiều hai người. Mà ở trên đường thời điểm, hai người cũng cùng Diệp Dương hội hợp. Trên thực tế, Diệp Dương có thể một chiêu liền đánh bại giải đông đám người. Cái này căn bản cũng không phải là hắn tự thân thực lực. Nếu là Thôn Thiên Điêu cùng Chân Vân Thiều hai người đang âm thầm động thủ, hai người đều không phải phổ thông tiên đế. Liên thủ phía dưới, giải đông đám người có thể nào là đối thủ. Nhưng bởi vì hai người ẩn tàng vô cùng tốt, Diệp Dương cũng phối hợp tốt. Bởi vậy, giải đông bọn người ở tại về sau rất dài một đoạn thời gian bên trong đều thủy chung cho rằng là bị Diệp Dương cho một chiêu quật ngã. Một mực đều không có đem lòng sinh nghi. Trên thực tế, Diệp Dương lúc ấy đều không có vận dụng cái gì lực lượng. Chỉ là giả vờ giả vịt. Toàn bộ giao cho Thôn Thiên Điêu cùng Chân Vân Thiều thôi. Hai người này vốn chính là Diệp Dương kế hoạch một trong. Diệp Dương muốn mượn nhờ bọn họ lực lượng đến trấn nhiếp Tiên Thiên Học Viện. Bất quá, về sau không nghĩ đến bọn họ thần linh thế mà xuất thủ. Làm rối loạn Diệp Dương một hệ liệt kế hoạch. Nếu không, Diệp Dương còn tính toán cho Tiên Thiên Học Viện cũng tới một lần dìm nước bảy quân. Nhường bọn họ nếm thử dìm nước tư vị. Diệp Dương, người muốn cẩn thận Tiên Thiên Học Viện thần linh. Nghe nói, Tiên Thiên Học Viện thế nhưng là có một tôn tà thần. Tà thần hỉ nộ vô thường. Tính cách quái đản, hắn trực tiếp xuất thủ đối phó ngươi cũng là có khả năng. Chân Vân Thiều căn dặn Diệp Dương nói ra. Lúc ấy phát hiện Tiên Thiên Học Viện thần linh xuất thủ sau đó, Thôn Thiên Điêu cùng Chân Vân Thiều hai người cũng đều bị giật nảy mình. Bọn họ thực lực mặc dù cường đại, nhưng cùng thần linh ở giữa vẫn có rất lớn chênh lệch. May mắn, về sau hẳn là Thái Hư Học Viện thần linh xuất thủ. Có thần linh xuất thủ, Tiên Thiên Học Viện thần linh không đến mức xuất thủ đối phó Diệp Dương đám người. Nhưng cái khó bảo cái kia tà thần sẽ không ở sau đó cho Diệp Dương muộn thu nợ nần. Diệp Dương gật gật đầu. Đừng nói thần linh, cho dù là tiên đế muốn cho hắn muộn thu nợ nần, đều có nhường hắn nhức đầu. Không có biện pháp, ai bảo hắn nhiều địch nhân đâu. Ta sẽ cẩn thận, nếu như có cái gì sự tình không cách nào đối phó. Vậy liền tại Thái Hư Học Viện trước tránh né một trận gió đầu lại ra ngoài. Chân Vân Thiều lại dặn, dò một câu, Diệp Dương lại là lắc đầu. Đây không phải hắn phong cách. Hơn nữa, hắn cũng không hy vọng bản thân tránh né tại kẻ khác vũ rực phía dưới. Lấy được kẻ khác bảo hộ, cái này đối bản thân trưởng thành là bất lợi. Thôn Thiên Điêu thì là không nói gì. Dương cánh bay cao, cấp tốc cách xa bên trong. Cuối cùng Chân Vân Thiều lại dặn dò Diệp Dương vài câu. Cũng chuẩn bị phải đi. Vân tỷ, chờ một chút. Ngay tại Chân Vân Thiều muốn rời đi đồng thời, Diệp Dương tựa hồ nhớ ra cái gì đó một dạng, gọi lại Chân Vân Thiều. Chân Vân Thiều có chút kỳ quái nhìn xem Diệp Dương, không có lập tức rời đi. Gần nhất ta linh hồn lại có tăng lên. Ta cũng quên, ta hiện tại trước chữa trị ngươi một chút linh hồn. Diệp Dương ngượng ngùng cười một tiếng. Hắn tựa hồ quên đi chuyện này. Mà Chân Vân Thiều cũng cho tới bây giờ không có nói qua. Cái kia không còn gì tốt hơn. Chân Vân Thiều cũng không cự tuyệt. Thế là, bọn họ liền tiến nhập không gian bảo vật bên trong. Diệp Dương bắt đầu cho Trần Vân Thiều linh hồn chữa thương. Mấy ngày sau, Trần Vân Thiều rốt cục vẫn là rời đi. Nàng linh hồn cũng đã khôi phục không ít, nhưng cự ly khôi phục bình thường còn có một đoạn đường rất dài muốn đi. Lập tức, Diệp Dương cũng bình yên vô sự về tới Thái Hư Học Viện. Lần này, Diệp Dương xem như Thái Hư Học Viện danh tiếng rất kinh người. Diệp Dương mặc dù là bất động thanh sắc về tới Thái Hư Học Viện, về tới thể hệ, nhưng tin tức này truyền đi sau đó, đại lượng học sinh đến đây bái phỏng, thậm chí còn có bộ phận giáo sư cũng mộ danh mà đến. Bọn họ đều tương đối bội phục Diệp Dương. Đối với những người này, Diệp Dương thì là lấy muốn tu luyện làm lý do cự tuyệt cùng gặp mặt. Chờ qua đi một đoạn thời gian, chuyện này dư ôn đi qua sau đó, đám người liền sẽ dần dần quên đi chuyện này. Vạn Lý Tuyết huynh đệ cũng chính thức gia nhập Thái Hư Học Viện, gia nhập thể hệ. Trên thực tế, Vạn Lý Tuyết là thần phục ở Diệp Dương phía dưới thôi. Diệp Dương tại thể hệ, hắn tại thể hệ. Diệp Dương nếu là rời đi thể hệ, Vạn Lý Tuyết cũng tuyệt đối sẽ kiên trì không rời đi thể hệ, tiếp tục đi theo Diệp Dương bước chân. Một đoạn thời gian, Diệp Dương ngoại trừ chỉ đạo người phía dưới tu luyện bên ngoài, chính là tu luyện, bắt đầu làm 100 năm về sau thám hiểm làm chuẩn bị. Một đoạn thời gian, Nguyên Thủy Thần Giáo truyền đến một cái nhường Diệp Dương cao hứng tin tức, ma nữ Mộng Chỉ Yên rốt cục phi thăng. Đương nhiên, cùng nhau phi thăng còn có Diệp Thanh Lam cùng Nam Cung Tử Đồng. Ba người thiên tư đều không kém, theo đạo lý sớm liền đã phi thăng. Bất quá, Diệp Dương phi thăng trước đó liền từng để cho các nàng không muốn gấp gáp như vậy phi thăng. Muốn rèn luyện tốt cơ sở, tốt nhất đi đến đại viên mãn cảnh giới sau đó lại phi thăng. Hiện tại, tam nữ liên thủ phi thăng, các nàng sợ là cũng đã đạt đến đại viên mãn cảnh giới. Mặc dù, trễ phi thăng nhiều năm như vậy, nhưng bởi vì đại viên mãn duyên cớ, các nàng sau khi thành tiên tốc độ tu luyện xa xa cao hơn người bình thường. Rất nhanh, các nàng tu vi liền sẽ cái sau vượt cái trước, nhất cử siêu việt những người khác. Cũng đã rất lâu không cùng nàng gặp nhau. Diệp Dương lơ lửng ở Nguyên Thủy Thần Giáo phía trước, trong hư không, xa nhìn xem Nguyên Thủy Thần Giáo, sắc mặt phức tạp vô cùng. Ta đây làm nam nhân, thiếu nợ Chỉ Yên rất nhiều rất nhiều, không cách nào di bổ a. Diệp Dương một mặt vẻ áy náy. Tình cảnh này, hắn lại có một loại gần hương tình e sợ cảm giác. Trên thực tế là hắn nội tâm hổ thẹn, cảm thấy thật xin lỗi Mộng Chỉ Yên mà thôi. Nhưng, cuối cùng Diệp Dương vẫn là bước ra một bước. Nguyên Thủy Thần Giáo, Mộng Chỉ Yên đang ngồi xếp bằng, quen thuộc lấy cái này tiên giới. Đột nhiên, nàng trong lòng khẽ run lên, lập tức trở nên kích động. Sau một khắc, nàng liền mãnh liệt mở mắt. Tức khắc, một cái tràn đầy sán lạn tiếu dung, để cho nàng mộng dắt hồn quấn khuôn mặt xuất hiện ở trước mắt nàng. Diệp Dương, ma nữ mãnh liệt đứng dậy, sau đó trực tiếp nhào vào Diệp Dương trong ngực, cảm nhận được Diệp Dương cái kia nồng đậm nam tử khí tức. Ma nữ thân thể mềm mại cũng nhịn không được khẽ run lên. Thật xin lỗi, Diệp Dương vẻn vẹn ôm ấp lấy ma nữ. Nội tâm có đối ma nữ hổ thẹn, cũng có lâu không gặp nhau kích động. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới. Đã đủ mập để thầm, len lút.